Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 971, chương 957. Đoạn Đại Hoa Đường lui, liên tiếp hạ 3 ngày mưa to. Này 3 ngày, mưa to cơ hồ chưa từng ngừng, chỉ hạ câu đầy sông Bình, lũ lụt chảy ngang, coi như mưa dừng lại sau. Con đường này nhất thời bán hội cũng không có cách nào đi xe. Tào Ngụy con đường mặc dù xây dựng không sai, nhưng là cùng Đại Hoa Đường xi măng không có cách nào so a. Mưa lớn qua đi, mặt đường lầy lội không chịu nổi. Đừng nói qua xe, người đi đều phí sức. Lại đợi 3-4 ngày, mặt đường trên nước đọng dần dần bốc hơi rơi. Mặt đường ngưng kết khô cạn, hình thành từng đảo khe rãnh. Mặc dù mấp mô, đi sóc nảy bất bình, nhưng là chí ít có thể thông hành. Lã Bố dẫn dắt đại quân trực tiếp hướng về phía Trường Lạc quận xuất phát. Xe lưu tại đội 5 phía trước nhất lội đảo, cho dù có cái gì mấp mô, xe lưu thoáng qua một cái cơ bản lội bình. Bởi vì con đường không tốt, Đại Hoa đại quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhất là phía trước còn cũng có trước bị Tào Ngụy phá đi con đường. Đang đổ mưa sau, lúc trước moi ra thổ đều bị mưa to hướng chảy, hiện tại sửa chữa lên, cần máy xúc tại gần đây trong đất đào đất, sau đó tại dùng máy ủi đất đẩy lên trong hố, tốc độ liền biến càng thêm chậm chạp, còn không biết Trương Liêu có hay không thừa dịp mưa to tiếp tục ở phía trước con đường thượng làm phá hư. Chỉ bằng bọn họ bản tính, chắc hẳn nhất định là không thiếu được đi. Này một trận mưa lớn, lại thêm bọn họ phá hư, ngẫm lại còn thật là khiến người ta đau đầu a. Trương Liêu bên kia tất nhiên không có nhàn rỗi. Tại kia 3 ngày mưa to thời điểm, bọn họ liền đội mưa vây quanh Đại Hoa đại quân sau lưng, đem đường lui của bọn hắn cấp cắt đứt. Nói đến làm phá hư thật muốn so xây dựng dễ dàng quá nhiều. Giống như là Tào Ngụy loại này phá hư, bọn họ sẽ rất khó đề phòng. Lần này, Trương Liêu kế hoạch phi thường chu đáo, tuyệt đối không cho sơ thất. Hiện tại bọn hắn đã đem Đại Hoa đường lui cấp cắt đứt, chỉ cần ở phía trước xuất kỳ bất ý đem công binh đoàn toàn bộ lâm vào bẫy dập của bọn họ bên trong, như vậy toàn bộ Đại Hoa đại quân liền gọi đem tê liệt rơi. Tiếp theo, bọn họ còn muốn cắt đứt Đại Hoa viện quân. Người Đại Hoa không phải kiểu mới vũ khí sắc bén sao? Vậy chúng ta bây giờ liền để các ngươi không sử dụng được kiểu mới vũ khí. Có bản lĩnh mọi người liền một đao một súng chém giết. Đừng dùng cái gì kiểu mới vũ khí. Nếu như Trương Liêu tâm tư bị Lã Bố biết, Lã Bố nhất định sẽ nhắc nhở hắn. Kỳ thật coi như Đại Hoa không có phát minh ra kiểu mới vũ khí trước đó, bọn họ cùng Tào Ngụy mấy lần giao phong, vẫn luôn là Đại Hoa treo lên đánh Tào Ngụy. Chẳng lẽ sự thật này các ngươi thật đã toàn bộ quên rồi sao? Đương nhiên rồi, nếu như mọi người hai bên đều là vũ khí lạnh tác chiến, như vậy Đại Hoa coi như có thể treo lên đánh Tào Ngụy, chính mình cũng tất nhiên có chút thương vong. Không có khả năng giống như bây giờ, trên cơ bản số không thương vong tuyệt đối treo lên đánh Tào Ngụy. Lúc này, Trương Liêu đã ở phía trước nấp kỹ, im ắng chờ đợi Đại Hoa đại quân đến. Cạm bẫy đã đào xong, hiện tại chỉ chờ bọn hắn mắc câu rồi. Chờ đã hơn nửa ngày thời gian, rốt cục đem Đại Hoa đại quân chờ đi qua. Nhìn thấy Đại Hoa công binh đoàn ngay tại từng bước đi vào việc của mình trước thiết hạ cạm bẫy, Trương Liêu trên mặt không khỏi lộ ra nhe răng cười. Quân địch toàn bộ tiến vào cạm bẫy, hiện tại có thể phát động công kích. Trương Liêu ra lệnh một tiếng, Trương Liêu mấy cái thân binh cấp tốc đè xuống dẫn bạo khí. Lúc này Trương Liêu còn tại cảm khái, không thể không nói, khoa học kỹ thuật phát triển là càng ngày càng phát đạt. Người nhìn hiện tại điện lôi đều có thể điều khiển nổ tung. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật, liền để Đại Hoa đại quân nhấm nháp một chút huy lực đi. A, kỳ quái, vậy mà không nổ nổ. Cái này sao có thể? Bọn họ thiết kế cạm bẫy phạm vi cũng không tính lớn. Quá lớn lời nói, uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Mắt thấy công binh đoàn máy móc liền muốn lái ra bọn họ cạm bẫy phạm vi bên trong lúc này Trương Liêu cũng gấp, làm sao làm? Các người có phải hay không không có dẫn bảo? Bị Trương Liêu răn dạy, hắn mấy cái thân binh cũng gấp. Tướng quân, chúng ta ấn A, thế nhưng là không có vang. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ấn làm sao có thể không vang đâu. Vậy lại theo, lại ấn A, tướng quân, thế nhưng là vẫn là không vang. Thật là một đám phế vật, lấy ra cấp bản tướng quân. Vâng, tướng quân, lúc này, đại hoa công binh đoàn ở phía trước mở đường xe lu có thể là gặp trục trặc. Trên đường ngừng lại, mà xe lu vị trí hiện tại, vừa vặn nơi tàu ngụy thiết trí cạm bẫy bên trong. Quá tốt rồi, chính là trời cũng giúp ta. Trương Liêu không khỏi đại hỉ, theo thân binh trong tay tiếp nhận mấy cái dẫn bảo khí. Trương Liêu đột nhiên đè xuống, nhưng là, trong dự liệu tiếng nổ cũng không có truyền đến. Hả, đây là có chuyện gì? Vì sao lại không có bị dẫn bảo đâu? Trương Liêu ánh mắt bất thiện nhìn về phía mấy cái thân binh. Chuyện gì xảy ra? Dẫn bảo khí có phải hay không bị các ngươi cấp theo hỏng? Mấy cái thân binh dở khóc dở cười nói ra. Tướng quân làm sao lại thế? Cái đồ chơi này làm sao có thể bị theo xấu đâu? Trương Liêu không khỏi phiền muộn nói ra. Vậy các ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì địa lôi không có nổ tung? Mấy cái thân binh buồn bực nói ra. Tướng quân chúng ta cũng tại buồn bực a. Thí nghiệm thời điểm rõ ràng hào hào. Vì cái gì vừa đến trên chiến trường liền khó dùng đây? Trương Liêu hung hăng cuồng theo. Nhưng là từ đầu đến cuối không có hiệu quả gì. Bên kia đại hoa binh sĩ đã đem xe lu sửa xong. Người điều khiển tiến vào phòng điều khiển. Châm lửa khởi động, nhanh chóng nhanh rời đi. Trương Liêu bị tức giận sôi lên. Nhiều cơ hội tốt nha. Lúc địa lợi nhân hòa, bọn họ tất cả đều chiếm đủ. Chuyện tiến triển, hết thảy đều là hắn tưởng tượng trong dự liệu đồng dạng. Nhưng là cuối cùng, địa lôi vậy mà không có vang. Trương Liêu có thể không tức giận sao? Vì lần này mai phục, Trương Liêu chuẩn bị thời gian quá dài. Vì sợ bị đại hoa nhìn ra sơ hở, bọn họ tại 3 ngày trước đó, mưa to vừa dừng thời điểm liền bắt đầu bố trí đây hết thảy. Chôn xong địa lôi cùng thuốc nổ sau, bọn họ sợ bị đại hoa nhìn ra sơ hở, cố ý đem mặt đường chỉnh đốn một phen. Hết thảy đều làm được thiên y vô phùng, nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà tại thời khắc sống còn ra xiên bổ. Ngươi nói làm giận không làm giận. Trương Liêu nộ khí khó bình ra lệnh, nhanh cấp lão tử moi ra. Lão tử rốt cuộc muốn nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vô luận là ai phạm sai lầm, lão tử hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Theo Trương Liêu ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn cấp tốc đào móc, không bao lâu liền đem bọn hắn chôn xuống địa lôi, còn có thuốc nổ toàn bộ đào lên. Đi qua một phen sau khi kiểm tra, những binh lính kia không khỏi nói cho Trương Liêu, tướng quân hết thảy bình thường, không có cái gì mau bệnh a. Trương Liêu đều nhanh muốn điên rồi, không khỏi nói ra, không có cái gì mau bệnh, làm sao có thể không nổ. Lại tìm, lão tử cũng không tin không có mau bệnh. Nửa ngày sau, thân binh rốt cuộc tìm được mau bệnh, không khỏi hưng phấn hướng Trương Liêu nói ra. Tướng quân, tìm được mau bệnh a, tìm được mau bệnh. Nghe được thân binh lời nói, Trương Liêu sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Tìm được tìm đến đi, người cao hứng cái gì sức lực a? Này có cái gì tốt cao hứng? Trương Liêu không khỏi sụ mặt hỏi, nói, đến cùng là nguyên nhân gì? Thân binh hồi đáp, hồi tướng quân, là bởi vì kíp nổ bị ẩm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.